Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, Kuroneko mời. Chiya lần nữa lúc tỉnh lại sắc trời đã có chút tái đi. Thứ bảy thời điểm cứu ra ngoài trực tiếp ở nhà bạn học tá túc Ilya đã trở về nhà. Sakurajima Mai cũng khó được lấy được một tia thời gian nghỉ ngơi. Đem Chiya đánh thức tương đương người chính là Sakurajima Mai. Mai đồng học, so với trực tiếp cho ta một cái tát, ta càng thích người nhẹ nhàng hôn ta một cái sau đó dùng âm thanh ôn nhu đem ta kêu. Vốn là ta, là định dùng loại phương pháp này kêu ngươi lên, nhưng nhìn thấy ngươi trên đầu giường cái kia pen sau liền thay đổi ý tưởng. Dùng loại này kịch liệt phương pháp đưa ngươi kêu lên. Chiya đồng học, có thể cùng ta giải thích một chút ngươi trên đầu giường cái kia màu trắng pen là chuyện gì xảy ra sao? Ta cũng không nhớ chính mình có ai kaizo như vậy pen gạch dưới đây. Thuận theo tầm mắt của Sakurajima Mai, Chiya lúc này mới phát hiện chính mình trước khi ngủ chuẩn bị thu pen của Gabriel lại có thể quên ở trên đầu giường. Nhìn lấy Sakurajima Mai cái kia ăn no ngầm thâm ý ánh mắt, Chiya cảm giác nếu như mình không có thể tìm được một cái tốt mượn cớ mà nói phỏng chừng xế chiều. Hôm nay khẳng định không có biện pháp hoàn chỉnh đi ra gian phòng này rồi. Khạc, thật ra thì điều này pen là Iris. Bởi vì thời gian quá dài không thấy Mai đồng học, ta sợ làm chuyện gì có lỗi với Mai đồng học cho nên mới. Mặc dù nói điều này pen là đặc biệt mua cho Sakurajima Mai mua cũng được, nhưng là lấy tính cách của Sakurajima Mai, nếu như Chiya nói như vậy nàng nhất định sẽ trực tiếp mặc cho Chiya nhìn. Pen của Gabriel Sakurajima Mai tuyệt đối xuyên không được, thử một chút hậu sự tình còn có thể bại lộ, đến lúc đó Chiya vẫn là nhất định phải thừa nhận mình là biến thái. Ngược lại sớm muộn đều giống nhau. Thay vì để cho Sakurajima Mai đang chất vấn một lần, Chiya còn không bằng ngay từ đầu liền thừa nhận mình là biến thái, yêu pen của Urara. Chiya đồng học, ngươi quả nhiên là biến thái đây. Sau khi nghe được câu trả lời của Chiya, Sakurajima Mai cũng ngẩn người một chút. Bất quá sau đó liền lộ ra mặt đầy bộ dáng khinh bỉ. Điều này pen không thu, sau đó ta sẽ giúp ngươi trả lại Iris. Nếu như Hentai-kun ngươi thích, ta có thể đem pen của ta cùng bra cho ngươi mượn. Đương nhiên, lần trước cái kia một thân bunny girl trang điểm cho ngươi mượn cũng không phải là vấn đề. Đến lúc đó vô luận là mặc vào vẫn là sử dụng đều tùy ý ngươi. Bất quá không cho phép truyền đi. Trước các loại hoa nói chuyện trời đất thời điểm nghe nàng nhắc tới qua. Chiya đồng học biến trang năng lực dường như phi thường lợi hại đây. Coi như là cùng siêu trộm kit so với cũng không kém bao nhiêu. Cốt thành cho ta liền ngay cả đạo diễn đều lừa rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặc dù bị Sakurajima Mai nhận định thành biến thái, nhưng Chiya ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất phải đến gian phòng Sakurajima Mai chìa khóa. Chiya đương nhiên sẽ không biến thái đến thừa dịp lúc Sakurajima Mai không ở đây đi gian phòng của nàng dùng áo lót của nàng bắn máy bay. Nhưng thừa dịp nàng tại thời điểm làm một cái giả tập cái gì vẫn là không có vấn đề. Nhìn Sakurajima Mai một chút kín đáo đưa cho hắn chìa khóa, Chiya cảm giác tối nay chắc là một đêm không ngủ. Chiya đồng học, nụ cười trên mặt ngươi thật là ghê tởm a. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi khẳng định dự định tối hôm nay đi nhà chúng ta làm một trận giả tập đi. Đáng tiếc sáng sớm ngày mai ta còn có chuyện, cho nên tối hôm nay ta chuẩn bị cùng Ilya cùng ngủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chiya quyết định có thời gian đi cùng Okino Yoko gặp mặt một lần, đích thân tìm nàng hỏi một chút các nàng sở hành chính rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trừ nàng ở ngoài cũng chỉ có Sakurajima Mai một cái thần tượng sao? Tại sao liều mạng như vậy mà chèn ép Sakurajima Mai? Từ khi lần trước thần tượng mật thất giết người sự kiện sau, Chiya liền chưa từng thấy đối phương. Đối với thân thể của Okino Yoko, Chiya cũng hơi nhớ nhung. Được rồi, như thế vì mai đồng học ngày mai công tác, tối hôm nay liền do ta tự mình xuống bếp vì mai đồng học làm ngừng lại một trận cơm tối đi. Xin lỗi, Chiya-kun, chờ đến làm xong khoảng thời gian này ta sẽ dành thời gian thật tốt bồi theo ngươi. Cùng Sakurayama mai ôn tồn một lát sau, Chiya liền đi phòng bếp. Buổi tối ăn quá nhiều đồ tốt mà nói sẽ phi thường dễ dàng trở nên béo. Bất quá tốt ở nhà Aiben, người cùng Sakurajima Mai đều là cái loại này ăn không mập vóc người. Cho nên Chiya cũng liền không có gì cố kỵ. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina đem cuối cùng một món ăn bỏ vào cái đĩa chính giữa sau. Điện thoại di động của Chiya liền vang lên. Nhìn một chút trên tên người gọi đến Kuroneko hai chữ sau, khóe miệng Chiya cũng không khỏi nở một nụ cười. Tại hắn điều giáo bên dưới, novel của Kuroneko dường như cũng có tiến bộ rất lớn. Mặc dù không có giống như Kasumigaoka Utaha trực tiếp giành được Fushikawa kho sách Light Novel Đại thưởng quán quân, nhưng là cũng nhận được một cái coi như không tệ hạng. Alo, mèo đen nhỏ, thật lâu không có liên lạc ta, ta còn tưởng rằng ngươi ta đây sư phụ quên mất đây. Không, chẳng qua là khoảng thời gian này biên tập một mực đều đang thúc giục bàn thảo, cho nên có chút bận rộn mà thôi. Biên tập đang thúc giục bàn thảo? Làm sao có thể, ta nhớ được ngươi cũng coi là một cái xúc tu quái đi. Biên tập còn có thể thúc giục ngươi? Kuroneko tốc độ viết chữ Chiya đã từng thấy, mỗi giờ 10.000 chữ, coi như là Chiya lúc kiếp trước cũng không cách nào đạt tới loại trình độ này. Tại gõ chữ phương diện tốc độ, Kuroneko đã coi như là trường học siêu cấp rồi, coi như cộng thêm ý tưởng cái gì muốn hơi hơi tiêu tốn một ít thời gian. Nhưng một ngày 20-30.000 chữ nàng vẫn có thể lấy ra. Lấy light novel một quyển 100.000 đến 150.000 chữ trình độ, nàng đỉnh nhiều một tuần lễ liền có thể lấy ra. Loại trình độ này tác giả đừng nói là biên tập thúc giục bàn thảo rồi, không đốt nhang đều đã không tệ. Bởi vì ma cấm đã quyết định hoạt hình hóa rồi, cho nên biên tập thúc giục ta mau nhanh đem nhiều lấy ra mấy quyển, tranh thủ tại mùa hè này trước lấy ra 5 đến 10 quyển. Tại tháng 10 thời điểm chính là hoạt hình hóa, mặc dù đã sớm đoán được ma cấm nhất định sẽ hoạt hình hóa, nhưng là Chiya không nghĩ tới lại có thể lại nhanh như vậy. Novel của Kuroneko quyển 1 còn không có phát biểu đây, cũng đã có người thấy được ma cấm tiềm lực, chuẩn bị trực tiếp hoạt hình hóa rồi. Được rồi, nếu như novel hoạt hình hóa sau Kuroneko có thể mời ta ăn một bữa cơm lời liền tha thứ ngươi rồi. Như thế gọi điện thoại di động của ta có chuyện gì không? Cái đó, sư phụ, cuối thứ bảy ngươi có rảnh không? Ngoặc kép, đây là hẹn hò mời sao? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.